Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, mặt ngoài Manchester United nhìn qua như là đội bóng của những gã khổng lồ, Lục Thiếu Hoa có thể nói không phải như vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể xem đội Manchester United như là một việc buôn bán và một công cụ kiếm tiền của tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy đội Manchester United sẽ biến thành vũ khí chiến lược của tập đoàn Phượng Hoàng, toàn bộ châu Âu, bao gồm cả nước Anh, chỉ cần là người hâm mộ bóng đá sẽ không thể không biết đến đội bóng Manchester United, kể cả là khu vực châu Á, tiếng tăm của Manchester United cũng rất lớn, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng mua lại đội Manchester United, thử hỏi tập đoàn Phượng Hoàng sẽ nhận được lợi ích gì? Không cần phải nói, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ càng được nhiều người biết đến, danh tiếng tự nhiên cũng cao lên, đây chính là hiệu quả của quảng cáo. Nếu Lục Thiếu Hoa đem biểu tượng đội Manchester United đổi thành biểu tượng của tập đoàn Phượng Hoàng, hiệu quả sẽ không thể ngờ, lại là một hiệu quả của quảng cáo. Điều này cũng cho thấy vì sao Lục Thiếu Hoa coi trọng đội Manchester United đến vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì kiếp trước Lục Thiếu Hoa là một người đam mê bóng đá, mua được một đội bóng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng siêu sao. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chưa từng tiếp xúc với các câu lạc bộ bóng đá, không có chút kinh nghiệm nào về quản lý một câu lạc bộ. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không có ý định tham gia vào quản lý câu lạc bộ, hắn chỉ cần đảm nhiệm chức chủ tịch nhàn hạ là được, chuyện này sẽ giao cho những nhân tài có chuyên môn đi làm. Hiện tại vừa mới thu mua được đội Manchester United mà kỳ thật cũng không thể xem là thật. Sự mua được, Lục Thiếu Hoa chỉ mới có được đại đa số cổ phần, còn một số cổ phần vẫn trong tay những người khác, vẫn còn bước cuối cùng là hoàn thành thật sự việc thu mua. Bước cuối cùng này cũng rất đơn giản, đó là rút Manchester United khỏi thị trường chứng khoán, sau đó công bố những người trong tay có cổ phần chứng khoán đến đổi lấy tiền. Trong tương lai, gia tộc Glazer đã làm như vậy, bọn họ rút đội Manchester United khỏi thị trường chứng khoán rồi sau đó tuyên bố thời hạn đổi tiền. Đúng vậy, gia tộc Glazer đã thực hiện cưỡng chế, hơn nữa còn giới hạn thời gian, điều này làm cho những người mê bóng đá rất bất mãn, mà Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, dĩ nhiên hắn sẽ không phạm phải sai lầm này, sẽ lấy phương thức hòa bình để giải quyết chuyện này. Nói đi, tình hình hiện tại thế nào, Lục Thiếu Hoa thản nhiên hỏi một câu. Lục Thiếu Hoa không biết người ngồi đối mặt tên là gì, tuy nhiên không sao cả, Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết bọn họ là người của tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông và Lục Thiếu Hoa là ông chủ, cũng không cần phải nói những câu thừa. Hai nhân viên làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông biết Lục Thiếu Hoa, chẳng qua trước kia chưa từng tiếp xúc, hôm nay đã biết mặt, hiện tại lại ngồi cùng một xe, hai người có vẻ hơi gò bó, tuy nhiên thái độ đó rất nhanh biến mất vì Lục Thiếu Hoa đã nói đến việc chính, bọn họ liền tập trung vào công việc. Thưa Chủ tịch Lục, hiện tại cơ bản xem như hoàn thành việc thu mua, chúng ta đã nắm giữ 89,3 số cổ phần, còn lại 10,7 lưu động ở thị trường chứng khoán. Một người gầy ốm tóc vàng, đeo kính mở miệng nói thẳng vấn đề, chưa xong, dừng lại một chút, anh ta nói tiếp. Vốn là thu mua bí mật nhưng ngài cũng biết tin tức lớn như vậy, chúng ta không có khả năng phong tỏa hoàn toàn, cho nên bên ngoài đã biết tin tức. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không nói gì, cũng không phải Lục Thiếu Hoa không có gì để nói, mà vừa vặn đúng lúc hắn ra khỏi sân bay, ra cửa sân bay, nhưng bên ngoài đường cũng không ngừng lóe sáng. Kia là cái gì, không cần phải nói cũng biết, đó là đèn flash của camera. Phóng viên, đúng vậy, bên ngoài rất nhiều phóng viên, tuy rằng từ bên ngoài không thể chụp được Lục Thiếu Hoa, nhưng những phóng viên này cũng cố gắng chụp hết cuộn phim, Lục Thiếu Hoa nghĩ hắn đã biết phản ứng của bên ngoài, nhìn mấy chục phóng viên cầm camera, không ngừng quay phim cũng biết, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không có quan tâm đến mấy người phóng viên, Lục Thiếu Hoa quan tâm chính là phản ứng của những người mê bóng đá. Phản ứng của người hâm mộ bóng đá thế nào? Người đá bóng chuyên nghiệp đã từng nói một câu, không có người hâm mộ bóng đá sẽ không phải là bóng đá. Lục Thiếu Hoa đồng ý với câu này, nếu việc hắn thu mua đội Manchester United khiến người ta hết hâm mộ đội Manchester United, như vậy Manchester United vẫn là Manchester United trước kia thôi, cũng sẽ là một đội bóng ma ở châu Âu. Phản ứng cũng rất sôi nổi, tuy nhiên cũng không kịch liệt như chúng ta tưởng tượng, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi, tuy nhiên có một vài người hâm mộ quá khích đã tổ chức biểu tình để phản đối hành động này, lần này là một nhân viên khác trả lời Lục Thiếu Hoa. Ừ, tôi đã biết, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh, không biểu hiện một chút cảm xúc, thật lâu sau mới nói tiếp. Bố trí đi, ngày mai 2 giờ chiều tại sân vận động Old Trafford. Tổ chức một cuộc họp báo, tôi sẽ đích thân tham dự, còn buổi sáng mai tôi muốn gặp huấn luyện viên và nhóm cầu thủ. Lục Thiếu Hoa đã quyết định, việc này không thể kéo dài, mà phải mau chóng giải quyết, mà mời họp báo là phương pháp công bố tin tức hiệu quả nhất. Về việc muốn gặp huấn luyện viên và các cầu thủ là để động viên bọn họ, đừng quên, hiện tại mùa thi đấu còn chưa kết thúc, Lục Thiếu Hoa không muốn đội bóng không ổn định tâm lý. Hiểu rồi, hiểu rồi, khi Lục Thiếu Hoa còn chưa tới nước Anh, đã sớm dặn dò người đang ở thị trấn Manchester mua một biệt thự, bây giờ đã đến đây, không cần đi ở khách sạn, có thể vào biệt thự ở, xem như là nhà mình đi. Ngẫm lại, Lục Thiếu Hoa đã thua mua đội Manchester United, làm ông chủ làm sao có thể không quan tâm đến đội bóng một chút, thỉnh thoảng đến sân nhà xem đội. Bóng là đương nhiên, mua một nhà ở bên cạnh cũng là cần thiết, có lẽ Lục Thiếu Hoa may mắn mua được một biệt thự ở ngay cạnh, bằng không đến khách sạn bị các paparazzi. Kẻ săn ảnh, bao vây cũng chết, đừng quên những kẻ săn ảnh Hồng Kông chính là con cháu của nước Anh, kế thừa của những kẻ săn ảnh nước Anh, có thể là khủng bố. Lục Thiếu Hoa những năm gần đây chạy nơi nơi, tạo thành thói quen có thể thích ứng với những hoàn cảnh lạ, cho nên dù là đến nước Anh, Lục Thiếu Hoa cũng có thể thích nghi ngay, nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống, sau đó Lục Thiếu Hoa liền đi ngủ, một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa tự tỉnh lại, rửa mặt ăn sáng một chút, sau đó ngồi ghế sofa chờ đợi, nhưng Lục Thiếu Hoa lần đầu tiên đến nước Anh cũng là lần đầu đến Manchester, đây đúng là một nơi xa lạ, muốn tự mình đến câu lạc bộ. Là không thể, phải chờ người đến đón, không lâu sau, người nhân viên hôm qua đi đón hắn ở sân bay đã tới, đưa Lục Thiếu Hoa đi, đoàn ô tô thẳng tiến tới nơi cơ sở đào tạo Padraig Harrington. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao không phải đến sân vận động Old Trafford? Sân bóng Old Trafford chẳng qua chỉ là một sân bóng, cũng không phải chỗ của câu lạc bộ. Chỗ của câu lạc bộ là nơi tập luyện của các cầu thủ, nơi đó mới là nơi đội Manchester United tụ tập. Cũng không biết nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng làm việc như thế nào, vừa khéo mua biệt thự cho Lục Thiếu Hoa gần nơi huấn luyện, đi xe chỉ mất hơn 10 phút là đến nơi, cho nên đoàn người Lục Thiếu Hoa đến địa điểm cần đến chỉ trong nháy mắt. Lục Thiếu Hoa hiện tại xem như đã là ông chủ đội Manchester United, cho nên khi đoàn xe tiến vào cơ sở đào tạo Padraig Harrington, tất cả lãnh đạo câu lạc bộ, huấn luyện viên cùng các cầu thủ đều đứng ở một bên để nghênh đón hắn. Đừng có giỡn, là ông chủ đó, mọi người ở câu lạc bộ đều làm việc cho Lục Thiếu Hoa, bọn họ làm sao dám không nghênh đón. Nếu không đến, không chừng Lục Thiếu Hoa sẽ khiến bọn họ không có giày mà đi đâu. Không thể không nói, có đôi lúc Lục Thiếu Hoa rất thích phô trương, nhìn nhiều người đến tiếp đón như vậy, trong lòng Lục Thiếu Hoa không khỏi dâng lên niềm tự hào, tuy nhiên rất nhanh liền giấu đi, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, xuống xe gặp mặt từng nhân viên cùng bắt tay tất cả mọi người. Lúc Lục Thiếu Hoa bắt tay huấn luyện viên Alex Ferguson, Lục Thiếu Hoa cố ý nói chuyện vài câu, nói linh tinh một chút, không nói bất cứ điều gì về chính sự, sau huấn luyện viên là nhóm cầu thủ, đầu tiên là đội trưởng Roy. Tên, sau, đó là Beckham mà hàng vạn người mê. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa ấn tượng sâu sắc nhất là với Beckham, thời điểm nắm tay hắn còn cố ý vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng cười, rồi lại đi tiếp. Sau khi bắt tay hết các cầu thủ, Lục Thiếu Hoa lại nhìn thoáng qua mọi người, lại cười, sau đó mới nói to bằng tiếng Anh. Manchester United là một câu lạc bộ lớn, không thể phủ nhận được điều này, tôi có thể làm chủ một câu lạc bộ như thế, thật là một niềm tự hào, đây không phải là câu chuyện chính, rất máy móc, phải trải qua một trình tự, chỉ có sau khi trải qua trình tự, Lục Thiếu Hoa mới có thể nói tiếp, nói để làm yên lòng mọi người. Bây giờ tôi đã làm chủ đội bóng này, tôi muốn nói với mọi người, tôi là một người hâm mộ trung thành của Manchester United, tuy bình thường tôi không có nhiều thời gian xem đá bóng, nhưng không thể nói tôi không phải là người hâm mộ bóng đá, ha ha. Lục Thiếu Hoa nói đùa một câu nho nhỏ, sự thực đã chứng minh, Lục Thiếu Hoa mở đầu câu nói khá tốt, khiến tất cả mọi người cười, không khí trở lên thoải mái rất nhiều. Vì tôi là một người hâm mộ bóng đá, nên tôi sẽ cố gắng xây dựng đội bóng thật tốt, điều này không cần phải hoài nghi, về việc phải xây dựng như thế nào, kỳ thực rất đơn giản, tôi sẽ đầu tư, ha ha, tôi đoán sẽ không có nhiều người điều tra tư liệu của tôi trước. Đúng vậy, tôi chính là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời cũng là ông chủ và người sáng lập của tập đoàn Phượng Hoàng, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về vấn đề tài chính của tôi, đúng không? Lục Thiếu Hoa nói chậm rãi, rất hài hước, hiện tại mùa thi đấu còn chưa chấm dứt, điều tôi muốn nói là, nếu mùa thi đấu này các vị có thể đem về thành tích như vậy tiền thưởng sẽ không thiếu đâu, chỉ có thưởng nhiều hay ít thôi. Tôi hé lộ một chút, ngoài tiền thưởng của chức vô địch tôi sẽ thưởng thêm 1 triệu bảng Anh cho mọi người, nhớ kỹ, là một giải quán quân thêm 1 triệu bảng Anh, nếu 2 giải quán quân thì sẽ nhân lên, sẽ nhiều hơn cái ban đầu, 2 triệu, nếu 3 giải quán quân, sẽ là 4 triệu, còn nữa, nếu đạt chức vô địch châu Âu, tôi sẽ đưa ra mức căn bản nhiều hơn 2 triệu, cuối cùng, Lục Thiếu Hoa tung ra kế hoạch thưởng, lại là chính sách tiền tệ của Lục Thiếu Hoa. Thưa các vị, vì tiền, ha ha, đúng vậy, chính vì tiền, vì vinh dự của câu lạc bộ chúng ta, mọi người hãy cố gắng đặt nhiều giải quán quân về đây, Lục Thiếu Hoa nói một câu kết thúc, vỗ tay, đúng vậy, rất nhiệt liệt vỗ tay, là tán thành Lục Thiếu Hoa tán thành với ông chủ mới của đội Manchester United, cách chương.